Chương 236, tranh đoạt di sản. Cao Dung đưa ra chuyển trường, không hề làm cho người ngoài ý muốn, mất đi Cao Phong Hoa che chở sau, chỉ dựa vào trưởng công chúa cách xa nhau mấy ngàn dặm che chở, nàng tại Huy Hoàng Cốc mặc dù có thể bảo chứng cơ bản sinh tồn, lại cũng chỉ có thể bảo chứng cơ bản sinh tồn. Huy Hoàng Cốc, thậm chí toàn bộ biên quận, không biết bao nhiêu người biết để mắt tới nàng, để mắt tới cái này trường sinh giả chỉ có một ái nữ, thiếu nữ tâm tính cứng cỏi, mất cha thống khổ vẫn quanh quẩn trong lòng. Một bên khác nàng nhưng cũng có ý nghĩ của mình, nếu không thể thừa dịp tình thế chưa định, trưởng công chúa Dư Uy vẫn còn lúc kịp thời rời đi biên quận, chỉ sợ nàng liền rốt cuộc không thể rời. Đương nhiên, nếu không có lần này kinh biến, nàng vốn cũng không có ý định rời đi biên quận, xem như biên quận nhi nữ, nàng sớm thành thói quen biên quận khí hậu phong quang, nhưng mà, tại trận kia trà lâu chi chiến sau, nàng từ trong ngủ mê thức tỉnh, đối mặt lại là thế giới hoàn toàn xa lạ, bốn phía ánh mắt, lại không phục đã từng thân mật, có mỉa mai, có oán hận. Còn có không còn che giấu ngấp nghé, nàng cũng lại không là ma đạo đại sư Cao Phong Hoa ái nữ, mà là tội nhân chi nữ, đồng thời còn có hoài bích tội, dạng này biên quận, thậm chí so xa xôi đông phương còn muốn cho nàng lạ lẫm mà sợ hãi, cho nên rất nhanh Cao Dung liền làm ra quyết định, đi Hồng Sơn. Bây giờ nàng có thể bảo toàn bản thân, toàn do trưởng công chúa che chở, mà trưởng công chúa đối với nàng cũng không hảo cảm, toàn bộ vì Lam Lan thụ Cao Phong Hoa trước khi chết nhờ vả, cho nên nàng căng cơ tất cả Lam Lan trên người. Mà nàng cùng Lam Lan có thể nói làm dấu che mặt, Lam Lan lại tại sau đó tiến đến Nam Cương, cách xa mấy ngàn dặm, lưu cho Cao Dung con đường cũng chỉ có hai đầu, thứ nhất là cùng phó Nam Cương, nhưng M và Am, Agrava, Nam Cương là đế quốc tiền tuyến, là cối xay thịt đồng dạng tàn khốc chiến trường, nàng cái này chưa ra nghề manh mới ma đạo sĩ, đi còn chưa đủ thêm phiền, hơn nữa tiền tuyến cũng không có nàng mong muốn tu hành hoàn cảnh. Thứ hai, chính là Hồng Sơn Học Viện, Lam Lan cùng Bạch Kiêu quan hệ, dù là chưa có xem trực tiếp, chỉ bằng dân gian truyền miệng chuyện xấu bát quái cũng có thể biết một hai, tuyết sơn cặn bã nam, thay lòng đổi dạ chờ một chút truyền thuyết, Cao Dung có thế cũng rõ ràng là gì, cho nên nếu không phải có thế tiến về Nam Cương, vậy liền đi Hồng Sơn Học Viện, lưu tại Bạch Kiêu bên người, cũng cùng cấp lưu tại Lam Lan bên người, nghĩ thông suốt điểm này, Cao Dung liền tìm tới Bạch Kiêu, đưa ra chuyển trường thỉnh cầu. Hồng Sơn Học Viện đương nhiên là có chuyển trường cơ chế, nếu muốn trở thành Hồng Sơn học sinh, trừ kinh lịch nghiêm khắc thi nhập học ba cửa ải bên ngoài, còn có cái biện pháp chính là đi chuyển trường con đường này, mặc dù con đường này lại so thi nhập học ba cửa ải còn càng thêm nhiều gian nan, nhất định phải là xuất thân đỉnh tiêm học phủ, như Bạch Dạ Hoàng gia học viện, Huy Hoàng Cốc các loại, tại đồng niên cấp bên trong có được thượng giai thành tích, cuối cùng lại trải qua Hồng Sơn Học Viện thâm niên đạo sư viết xuống thư đề cử, liền có tham gia chuyển trường cơ hội khảo nghiệm, phần khảo thí không nhiều, độ khó lại không thấp, chí ít Hồng Sơn Học Viện bản viện đồng niên cấp học sinh, có một nửa là không thông qua khảo nghiệm, nói cách khác, muốn chuyển trường đến Hồng Sơn Học Viện, liền muốn đang thỏa mãn rất nhiều điều kiện hà khắc sau, lại cứng trắng đỉnh lấy tất cả học viện chương trình học hệ thống khác biệt, cầm tới Hồng Sơn Học Viện bình quân giá trị trở lên điểm số. Cao Dung không tính loại kia kỳ tài ngút trời, nhưng ở trong Huy Hoàng Cốc cũng thuộc về thượng giai chi tài, thông qua chuyển trường cơ hội khảo nghiệm không nhỏ, vấn đề duy nhất ngay tại ở Huy Hoàng Cốc có chịu hay không thả người, mà Hồng Sơn Học Viện lại có chịu hay không tiếp thu. Huy Hoàng Cốc phương diện, thừa dịp trưởng công chúa Dư Uy vẫn còn, nàng hiện tại đưa ra chuyển trường, còn không đến mức bị quá nhiều làm khó dễ, mà Hồng Sơn Học Viện thái độ, liền toàn do Bạch Kiêu. Đương nhiên, không phải chỉ Bạch Kiêu lực ảnh hưởng, đã trải qua lớn đến có thể chi phối học viện quyết sách, mà là nói hắn trực tiếp còn mở, thỉnh cầu của nàng, Hồng Sơn Học Viện cao tầng tự nhiên cũng nhìn thấy. Quả nhiên, Bạch Kiêu trầm ngâm một chút, liền gật gật đầu, lão sư nói chuyển trường cần thư đề cử đã cho ngươi viết tốt, Cao Dung ngược lại sững sờ, hiệu suất này có phải hay không là có chút quá nhanh, Bạch Kiêu lại nói, chỉ cần ngươi có thể thông qua khảo thí, trước cuối năm liền có thể thuận lợi nhập học, mà ngươi nếu là đối với phần khảo thí có lo lắng, có thể sớm đi Hồng Sơn Thành, nàng sẽ bố trí tư nhân phụ đạo khóa, giúp ngươi quá quan. Nghe đến đó, Cao Dung thậm chí lông tơ đều dựng lên, Hồng Sơn người cái này nhiệt tình có chút quá đáng đi, đơn giản phải đến không phải lừa đảo tức là đạo chích cấp độ, đây là muốn đem ta dẫn đi giải phẫu thí nghiệm sao? Bạch Kiêu nói ra, lão sư nói, không nên suy nghĩ nhiều, Hồng Sơn Học Viện đối với trường sinh thụ cũng không hứng thú. Nàng nguyện ý đối với ngươi nhiều hơn chiếu cố, chỉ vì một chuyện, Cao Dung vểnh tai, nghiêm túc lắng nghe, nàng là công, Cao Dung rùng mình, liền lùi mấy bước, Cao Dung đến cùng vẫn là cắn răng đồng ý nguyên thi mời, trước tiên liền dọc theo vừa mới chữa trị quân dụng thông đạo đi đến Hồng Sơn Thành, sau đó, ở tạm Cao Lão Trang, nàng mặc dù tính tình cứng cỏi, có thể chịu mất cha thống khổ, nhưng dù sao vẫn là trong sạch thiếu nữ, thực sự không dám lấy thân mạo hiểm, đi cược nguyên thi rốt cuộc có bao nhiêu công. Cho nên liền lấy nhập học trước không tiện vào ở Hồng Sơn Học Viện làm lý do, tại Cao Lão Trang mượn một gian phòng. Vì thế, Cao Viễn đơn giản hưng phấn mà tại chỗ lăn lộn, thề thề nhất định phải để Dung tỷ tại Cao lão trang ăn ngon uống sướng, sau đó đương nhiên tất cả chi tiêu toàn bộ đều là hắn tính tiền. Loại này chân thành tha thiết mà nóng rực xử nam ngôn luận, đổi lấy Cao Dung không mất nụ cười lễ phép. Mà ở Mê Ly vực bên trong, đã có người đối với Nguyên Thi quyết định có chút không hiểu. Nguyên lão sư, ngươi thực sự cảm thấy trên người nàng có trường sinh chi bí? Thanh Nguyệt hỏi. Từ vừa mới bắt đầu, Thanh Nguyệt liền không có đem Nguyên Thi câu kia ta là công quá coi ra gì. Mặc dù nàng đích xác không nghi ngờ Nguyên Thi hướng giới tính, nhưng hướng giới tính cũng không phải tính biến thái. Nàng mặc dù ưa thích nữ nhân, lại không phải là cái gì nữ nhân đều ưa thích. Chí ít Cao Dung trên người cũng không có để Thanh Nguyệt nhìn ra có đáng giá gì Nguyên Thi vì đó phá lệ địa phương. Chỉ có một điểm, nàng là Cao Phong Hoa chi nữ, cho nên Nguyên Thi tất nhiên là chắc chắn nàng trên người có Cao Phong Hoa di sản, mới có thể thừa dịp cái này xảo diệu thời cơ đưa nàng tiếp vào Hồng Sơn học viện tới. Nguyên Thi là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy trên người nàng không có? Thanh Nguyệt trầm ngâm trong chốc lát, lắc đầu, ta nói không chính xác, có lẽ có lẽ không. Cao Phong Hoa trước khi chết vong hồn phân liệt một chuyện vốn là kỳ quặc, cái kia vong hồn lại cố ý đem Cao Dung ủy thác cho Lam Lan, ta đối với Cao Phong Hoa sự tình không quen, bây giờ nói không tốt dụng ý của hắn. Nguyên Thi là giải thích nói, ta lại cùng Cao Phong Hoa qua lại mấy lần, ta có thể phi thường chịu trách nhiệm mà nói một câu, cái kia chính là cái vứt bỏ thê tử cặn bã. Thanh Nguyệt kinh ngạc không thôi, nàng đến phương Nam thời gian không dài, nhưng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đối với Cao Phong Hoa phong bình có biết một hai, nhưng không có như thế không chịu nổi a. Biên quận người tam quan phổ biến vặn vẹo, công sùng tính tình sảng khoái thiện chiến hạng người, Cao Phong Hoa cái này chiến cùng ngoại hiệu, tại địa phương khác nhiều nhất xem như trung tính đánh giá, nhưng ở biên quận lại thuộc về đủ để khoác lác mỹ danh, mà một cái chỉ biết là cùng người đánh nhau tên điên, với người nhà có thể có quan tâm nhiều hơn. Hắn vợ cả thời điểm chết, hắn còn tại Thanh quận cùng Nguyên gia người đánh cược, mà đối với Cao Dung, hắn cũng chỉ tại miệng lo lắng, làm sao chân chính chú ý qua nàng trưởng thành. Dừng một chút, Nguyên Thi lại nói, nếu không có như thế, Cao Dung sao có thể có thế chịu nổi mất cha thống khổ, trong khoảng thời gian ngắn liền thúc đẩy đầu óc muốn ra thoát thân kế. Nàng lúc đầu cũng cùng Cao Phong Hoa không có thâm hậu như vậy cha con tình nghĩa. Thanh Nguyệt lập tức giật mình. Nguyên Thi tiếp tục nói ra, cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái, cái kia Cao Phong Hoa trước khi chết đã không có cân nhắc dưới đất trường sinh thụ sợi rễ, cũng không có đi tìm nuốt ăn trường sinh chủng linh thú, lại vẫn cứ lương tâm phát hiện địa ủy thác cho Lam Lan. Thanh Nguyệt lại nói ra, bất quá việc này cũng có điểm đáng ngờ, Lam Lan thông linh thuật, nhưng để vong hồn không thể nào nói dối, càng không từ giấu giếm, Cao Phong Hoa nếu là tại nàng thông linh lúc ủy thác, chân tình thực lòng thì sẽ không là giả mạo, trừ phi là. Nguyên Thi gật gật đầu, chính là cái này trừ phi là, ta hoài nghi cùng Lam Lan thông linh cái kia vong hồn, bản thân liền là giả tạo chi vật, ký ức cùng nhân cách đều là đi qua tỉ mỉ chế tạo, dù sao trừ Tuyết Sơn phù thủy thông linh thuật bên ngoài, ma đạo kỹ thuật bên trong, sư hồn đoạt phách, để chết người nói chuyện biện pháp cũng là không ít, hắn thân phụ trường sinh chi bí, cũng nên làm một chút bảo hiểm biện pháp, cho nên đối với cái kia vong hồn mà nói, ủy thác có lẽ đã trải qua là chân tình thật ý, nhưng hắn tồn tại bản thân liền là không thể tin. Thanh Nguyệt trầm ngâm chốc lát, công nhận Nguyên Thi suy đoán, bất quá đạo lý này, chẳng mấy chốc sẽ có nhiều người hơn có thể nghĩ ra được, cứ như vậy, Hồng Sơn học viện liền có hoài bích tội. Sư tỷ, lão sư biết chuyện này sao? Nguyên Thi nói ra, hắn đương nhiên biết, đối với cái này trường sinh thụ, hứng thú của hắn nhưng so với ta nồng, cho nên ta mới chịu đoạt tại trước mặt hắn đem Cao Dung cản lại, về sau hắn muốn nghiên cứu Cao Phong Hoa di sản cũng được, chỉ cần quỳ xuống cầu ta,